Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mặc dù hai người kia do dự, nhưng vẫn cầm thẻ học sinh ra, sau đó lấy gương ra so sánh mặt của mình với hình trên thẻ. Những người khác cũng đi đến nhìn theo đúng như dự đoán, một cái nhìn này lập tức nhìn ra được vấn đề. Nếu chỉ nhìn mặt, những người khác cũng không phát hiện được mặt của hai người Tiết Tích có thêm một cái gì đó. Cái loại thay đổi này đối với các cô quá tự nhiên, theo bản năng đầu óc coi thường loại thay đổi này. Nhưng so sánh với hình gốc, thay đổi này lập tức biểu hiện ra. Hai người kinh ngạc sở ngũ quan có thêm trên mặt của mình, Tiết Tích không dám tin nói. Có là bởi vì chúng tôi vốn dĩ lớn lên như vậy thì sao? Sao người chỉ có thể có một cái miệng được chứ? Đối với kinh ngạc của cô ấy, mấy người Tô Dung bày tỏ có thể hiểu được. Bởi vì nhận thức của cô ấy đã bị ô nhiễm rồi, hoàn toàn suy nghĩ sai lầm. Giống như bây giờ, nếu như các cô nói người vẫn luôn có ba con mắt, các cô cũng rất khó tin. Tần Lê Mỹ bình tĩnh hơn nhiều, đã đón nhận sự thật mình bị ô nhiễm. Nên làm thế nào đây? Chúng tôi là gặp phải những người của lầu ba mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Có thể là đối mặt với các học sinh đó tăng thêm trình độ bị ô nhiễm. Vậy tại sao trước đó, chúng ta, bao gồm cả tôi cũng không cảm giác được khuôn mặt của hai người này đã thay đổi? Vương Mạn không hiểu hỏi, nếu trên mặt có thêm một cái mũi, một cái miệng, vậy thay đổi này cũng rất rõ ràng đi. Bởi vì chúng ta đã sớm bị ô nhiễm nhẹ rồi. Tô Dung trả lời, đây không phải là chuyện lúc trước đã phát hiện rồi sao? Chính là phần ô nhiễm này, để cho các cô đã không thể phân biệt rõ ràng sự thay đổi trên khuôn mặt. Cho nên mới cần thẻ học sinh giúp đỡ sửa lại. Tôi cảm thấy lấy trạng thái bây giờ, hai người chúng tôi không thể chống đỡ đến tối mai được. Tiết Tích cũng đón nhận sự thật này, sắc mặt tái nhợt nói. Những người khác cũng yên lặng, các cô đều biết Tiết Tích nói đúng. Vốn dĩ các cô đã bị ô nhiễm nhẹ, bây giờ hai người Tiết Tích lại bị tăng thêm trình độ ô nhiễm, dĩ nhiên không thể nào chống đỡ được tới tối mai. Nếu như không có cách nào giải quyết, chậm nhất là trước khi ánh trăng đêm nay xuất hiện, Tô Dung sẽ trói hai người này lại. Tôi muốn đi đến phòng y tế. Tiết Tích không thể bình tĩnh được, mở cửa muốn đi ra ngoài. Bác sĩ nhất định có thuốc trị cho chúng tôi, nếu không thiết kế cái nơi đó có lợi ích gì chứ? Chờ một chút, hai người đừng đi, Tiền Đoá Đoá vội vàng ngăn cản. Hôm nay tôi và Giang Giang đi đến trước cửa phòng y tế nhìn thử rồi. Bên kia đặc biệt quỷ dị, còn có học sinh nói, ở trong đó chỉ có đi vào không đi ra, tuyệt đối có vấn đề. Vậy cậu nói chúng tôi phải làm gì đây? Tiết Tích xoay người lại hô lớn, sau đó vươn tay lau nước mắt. Đại khái là bởi vì nguyên nhân bị ô nhiễm trầm trọng, cảm xúc của cô ấy đã không được ổn định như trước, đã đến ranh giới sụp đổ rồi. Bị cô ấy la lớn như vậy, Tiền Đoá Đoá không nhịn được lui về phía sau một bước. Tô Dung tiến lên một bước ngăn trước mặt Tiền Đoá Đoá, ở bên trong quái đàm này cô cao khoảng 1m7, thật sự ngăn cản hoàn toàn tầm nhìn của đối phương. Chúng ta có thể đi đến phòng quản lý ký túc xá nhìn thử một chút. Người gần như sụp đổ không phải là bởi vì con đường phía trước quá khó khăn, mà là bởi vì phía trước hoàn toàn không nhìn thấy con đường. Nghe được mục tiêu mà Tô Dung nói, trái lại Tiết Tích đã bình tĩnh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng quản lý ký túc xá, cậu cảm thấy nói đó có thứ trị hết cho chúng tôi sao? Cho dù là Tô Dung cũng không có cách nào chỉ dựa vào thời gian ngắn như vậy đoán được trong phòng y tế có vấn đề gì. Nếu như không phải gặp loại chuyện này, vốn dĩ cô định ngày thứ hai mới đi thăm dò phòng quản lý ký túc xá và phòng y tế. Nghe cô ấy hỏi như vậy, Tô Dung cũng chỉ thành thật trả lời. Tôi cũng không xác định được, nhưng ở trong quái đàm này, quản lý ký túc xá có địa vị rất cao, có lẽ sẽ có cách. Hơn nữa mặc kệ nói như thế nào, nơi này cũng nhất định sẽ an toàn hơn phòng y tế. Nếu như đến lúc đó không phát hiện ra cái gì, chúng ta lại đi đến phòng y tế cũng không muộn. Tôi nhớ lúc trước cậu có nói quản lý ký túc xá vẫn luôn ở trong phòng quản lý ký túc xá. Chúng ta phải dụ bà ta đi ra mới có thể hành động được. Tần Lê Mỹ nói xong lời này, sau đó nhìn về phía Tô Dung. Bây giờ tôi và Tiết Tích có chút thần trí không rõ, vì tránh xảy ra vấn đề, chỉ có thể dựa vào các cậu. Chỉ là chỗ nội của chúng tôi còn có chút tình báo, có lẽ có thể giúp đỡ được các cậu. Chờ Tô Dung gật đầu, cô ấy mới lên tiếng. Trước khi chúng tôi đi lên lầu 3, Tiết Tích nói với tôi lúc trước cô ấy xuống lầu 1 với cậu bị hai nữ sinh kia đẩy, Rõ ràng lực lượng của cô ấy đã được khen thưởng tăng lên gấp 2 lần, nhưng vẫn cảm thấy không có cách nào có thể chống đỡ được. Nhưng cậu lại có thể phát huy được sức mạnh lớn. Tôi nghi ngờ cái này có quan hệ với thiết lập nhân vật vốn có ở đây. Cô ấy là một con mọt sách, cho nên không đánh lại hai nữ sinh kia. Nhưng cậu là chị đại trong trường, cho nên giá trị vũ lực sẽ được tăng cường. Tiết Tích cũng gật đầu theo. Ở trong quái đàm này, thiết lập nhân vật có tác dụng không nhỏ. Lúc ấy tôi không có suy nghĩ nhiều, sau đó Tân Lê Mỹ nói thì mới rõ ràng được. Đây chính là một tin tức hữu dụng, nhất là có tác dụng với kế hoạch tiếp theo mà Tô Dung muốn thực hiện. Cô giơ ngón cái lên nói, tôi đã biết, vậy tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo của mọi người một chút. Cách chương.